cô nhóc đáng yêu, em chọn ai? Chương 2, oan gia. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên nó vào trường nên nó rất hồi hộp vì mấy năm cấp 2 nó có thành tích học tập xuất sắc nên không cần qua thi cử nó cũng đã được học ở trường South Star, một ngôi đứng đầu nước ta. Vừa bước qua cánh cổng trường nó đã sững sờ trước vẻ đẹp của ngôi trường nổi tiếng này. Của là, danh bất hư truyền, nó hét ầm lên, ôi, mẹ ơi sao lại đẹp đến mức này nữa cơ chứ? Sau khi nó hét thì cả trường quay lại nhìn nó đỏ ửng cả mặt. Chị dễ bị đỏ mặt lắm đó. Cũng cùng lúc đó ba hot boy nhà ta đang ngồi trên xe ô tô hạng sang đến trường. Nghe thấy tiếng hét của nó thì Nam bực mình lắm. Anh bước xuống xe đi thẳng về phía Hoàng Yến. Cô bé đừng cố tình gây chú ý bằng cái trò cũ rích này. Nam nói như khiêu khích. Ai cố tình gây chú ý hả, cái anh kia tôi thấy thế nào thì nói thế thôi chứ. Mà chuyện của tôi thì liên quan quái gì đến anh. Hay anh đang cố tình gây chú ý đến tôi bởi vì tôi quá là xinh đẹp chăng? Yến tức giận tuôn ra một tràng. Sau khi nói Yến không hề biết rằng bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía cô. Cô ta là ai chứ mà dám bảo anh Nam nhà mình cố tình gây chú ý, nữ sinh 1. Đã xấu mà còn bày đặt uệ oải. Nữ sinh 2, anh Nam mà thèm để ý đến loại như cô á, nghĩ gì? Nữ sinh 3, Vân, Vân, và, Mây, Mây, khi nghe Yến nói xong Nam tức giận hét lên. Tôi mà thèm gây chú ý đến cô á, cô có bị làm sao không đấy? Loại người như cô thì chưa đủ trình nhá. Loại người như tôi thì làm sao hả, xinh đẹp quá chứ gì, hay là anh đang thích tôi nhưng cố gắng nói như vậy. Tôi rất thông cảm cho anh bởi vì tôi là một người có tấm lòng bao dung, độ lượng. Yến nói thêm như để chọc tức Nam, còn lâu tôi mới thèm yêu cô, có chết tôi cũng không bao giờ yêu cô, đừng có mơ mộng nữa. Nam hét lên, vậy anh nghĩ là tôi yêu anh chắc, loại người công tử bột như anh thì chắc chỉ biết có việc bám đuôi ba mẹ, chứ chắc đã làm được việc gì. Yến tức giận nói, T.G, chị ơi là chị xúc phạm người ta nặng lời quá rồi đó, công tử bột bám đuôi cha mẹ cô, Nam chưa kịp nói xong thì Huy và Thiên đã lôi anh đi. Nam hét ầm ĩ lên, thả tao ra tao còn chưa nói hết mà, Yến không nói gì nữa quay đi và để lại một cái hừ lạnh, làm trái tim của chàng trai nào đó đập loạn nhịp. Trong lúc đó thì cả trăm ánh mắt nhìn cô như muốn băm cô ra thành trăm mảnh. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm. Thật là xui xẻo, vừa mới đến trường mới đã gặp phải cái tên đáng ghét. Nhưng thật ra cô cũng hơi thấy mình quá đáng lúc vừa nãy. T.G, quá đáng chứ không phải hơi quá đáng. Mẹ Yến đã dặn dò kỹ rằng ra ngoài là phải biết nhún nhường, nhưng cô đã cố kiềm chế nhưng tại hắn cứ làm cô kích động. Nhưng nếu nhìn lại thằng cha vừa nãy thì cũng khá là đẹp trai đó chứ. Nó nghĩ, T.G tính mê trai đẹp bị bộc phát, còn về phần Nam sau khi bị bọn bạn lôi đi thì tức giận. Chúng mày bỏ tao ra, tao phải cho con nhỏ đó một trận, dám bảo tao gây chú ý với nó, còn bảo tao là loại thế này thế khác nữa chứ, đúng là không thể tin được, làm tao mất hết cả hình tượng. Thế bây giờ mày định làm gì? Huy lạnh lùng nói, trả thù, hai tiếng đó được thốt ra từ Nam dày đặc sát khí. Trả thù, Thiên nói, mà mày định trả thù như thế nào cơ chứ, chẳng lẽ mày định giết nhỏ sao? Không được sao, chúng ta lại đi giết một cô gái chứ, như thế thì làm sao đáng mặt nam nhân được? Thiên khuyên ngăn, chúng mày nghĩ gì mà tao lại giết nhỏ, tao sẽ khiến cho con nhỏ đó bị tao hành hạ sống không bằng chết. Góc truyện audio.com. Rồi Nam cười nham hiểm, cái nụ cười của anh có thể giết chết cả hàng ngàn cô gái ấy chứ. P.S. Đây là câu chuyện đầu tay của mình nên mong có sai sót gì thì các bạn bỏ cho nhé. Chép sau sẽ xuất hiện một nhân vật mới. Cách chương.